Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2280, chương 2278, Mao Sơn Tinh Nhuệ. Nghe xong chúng ta nói trắng ra Phật Di Lặc đến đây, tất cả mọi người dọa sắc mặt đại biến. Chúng ta lần này phần lớn đều phỏng đoán, lần này vây công Mao Sơn, nhiều lắm thì Nhất Quan Đạo Tả hữu hộ pháp ra mặt. Hắc Thủy Thánh Linh giáo đến một bộ phận áo bào đỏ Hắc Vu Tăng. Sau đó lại có mấy trăm cái người mặc giáp da đầu chọc thánh sứ. Liền chiến trận này, liền đủ để cho Mao Sơn uống một bình. Ai cũng không nghĩ tới, Bạch Phật Di Lặc tên yêu nghiệt này sẽ đích thân ra mặt tiêu diệt Mao Sơn. Không phải nghĩ không ra, là tất cả mọi người không dám hướng phương diện này suy nghĩ. Bởi vì chúng ta cảm thấy, một khi Bạch Phật Di Lặc thật rời núi, kia Mao Sơn tất vong, một chút đường lùi đều không có. Thế nhưng là sự thật liền bày ở trước mặt chúng ta. Bạch Phật Di Lặc thật rời núi, ngay tại cách chúng ta không hơn 100 mét một đỉnh màu trắng trong kiểu. Vô thành vô tức quan sát đến chiến cuộc, chỉ cần hắn khẽ động, này Mao Sơn trong khoảnh khắc liền sẽ có hủy diệt chi uy. Nguyên bản hùng tâm tráng trí một đám người, khi nghe đến Bạch Phật Di Lặc rời núi tin tức sau, từng cái tất cả đều như là xương đánh quả cà, mặt lạnh lùng, một hồi lâu đều không nói gì, liền luôn luôn 10 phần phách lối hòa thượng phá giới, lúc này cũng ngậm miệng lại. Tại Bạch Phật Di Lặc trước mặt, thật là không ai có thể trang bê, trang bê liền muốn gặp sét đánh, chết rất thảm. Một hồi lâu, Nhạc Cường mới run giọng nói, tiểu cửu ca, chúng ta tiếp theo nên làm cái gì? Bạch Phật Di Lặc đều tới, ngươi sẽ không để cho chúng ta cùng nhau lao xuống đi thôi. Liền chúng ta mấy người này, buộc chung một chỗ, lại nhân với 10, ta cảm thấy đều không đủ Bạch Phật Di Lặc giết. Dù sao đều đã như vậy, không bằng chúng ta vụng trộm rời đi. Bắn súng không muốn, các ngươi đi nhanh lên đi. Thừa dịp hiện tại Bạch Phật Di Lặc còn chưa phát hiện các ngươi, nhanh lên đi đào mệnh đi. Bần đạo muốn cùng Mao Sơn cùng tồn vong. Long Nghiêu chân nhân nhìn phía dưới chém giết đám người, con mắt lập tức liền đỏ lên, một chút đem pháp kiếm rút ra, làm bộ liền muốn đứng dậy trùng sát xuống. Ta một cái liền tóm lấy Long Nghiêu chân nhân cánh tay, đem hắn cho gắt gao giữ chặt, nhỏ giọng nói, Long Nghiêu chân nhân, đừng có gấp, sự tình khẳng định còn có chuyển cơ. Ta nghĩ các ngươi Mao Sơn địa tiên khẳng định định ra tới, cũng liền có kia địa tiên mới có thể cùng nói chống lại. Chúng ta lặng chờ một lát, hiện tại đi qua chính là chịu chết. Ngươi không nhìn thấy nơi đó còn có, rõ ràng, chữ lót cùng, bụi, chữ lót cao thủ ở đây sao? Những cái kia lão đạo trưởng, người nào tu vi không vượt xa tại ngài, ngài cảm thấy ngài hiện tại xuống có thể tạo được bao lớn tác dụng? Bị ta vừa nói như thế, kia Long Nghiêu chân nhân kích động hơi kém nước mắt đều rơi xuống. Bất đắc dĩ nói, kia bần đạo cũng không thể trơ mắt nhìn đồng môn của mình từng cái đổ xuống a. Có đôi khi nhất định phải nhẫn nại, tại dạng này siêu cấp cường giả trước mặt, chúng ta đều phải ẩn nhẫn. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Lại nhìn đi, khẳng định còn có chuyển cơ. Ta nghĩ các ngươi Mao Sơn địa tiên lập tức liền muốn ra tới. Ta nói, này địa tiên cũng không phải nói ra liền ra tới. Lão nhân gia ông ta nhiệm vụ chủ yếu liền thủ hộ Mao Sơn trận nhãn. Trận này mắt tác dụng các ngươi cũng biết, là gắn bó toàn bộ Mao Sơn động thiên phúc địa nơi mấu chốt. Không đến bất đắc dĩ, địa tiên là không thể nào rời đi trận nhãn. Long Nghiêu chân nhân nói, Mao Sơn đều nhanh vong, người đều bị Bạch Phật Di Lặc giết sạch sẽ, kia Mao Sơn động thiên phúc địa giữ lại còn để làm gì? Điều này lúc này, kia địa tiên chẳng lẽ còn không ra? Ta nhìn về phía Long Nghiêu chân nhân nói, Lòng Nhiêu chân nhân cũng là quá mức lo lắng, bị ta như vậy nói chuyện, vậy mà nói không ra lời, hẳn là cảm thấy lời ta nói 10 phần có đạo lý đi. Ta nhỏ giọng vừa rộng an ủi kia Lòng Nhiêu chân nhân vài câu, hắn mới ổn định một chút cảm xúc. Liền trong chốc lát này, chiến trường ở trong lại đổ xuống mấy chục người, Mao Sơn người bên kia có 10 mấy, Nhất Quan Đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo đoán chừng có 20-30 người. Trong đó còn có những cái kia người mặc giáp da đầu chọc thánh sứ. Trong đó có một cái dùng song chùy lão đạo, đoán chừng hẳn là bụi chữ lót người có quyền. 10 phần hung mãnh, trong tay hai cái huyền thiết trọng chùy, một khi đánh trúng những cái kia người mặc giáp da đầu chọc thánh sứ, không chết cũng là trọng thương. Nhìn thấy những lão đạo này, ta đột nhiên nhớ tới một việc đến, liền nhìn về phía bên người Lòng Nhiêu chân nhân nói: Lòng Nhiêu chân nhân, những này bụi chữ lót cùng rõ ràng chữ lót điểm người có quyền trước đó đều ở nơi nào ở lại? Ta đến Mao Sơn trước trước sau sau cũng có vài chục lần, không có một lần gặp qua bọn họ. Những người này chỉ sợ mới là Mao Sơn cao cấp nhất lực lượng a. Lòng Nhiêu chân nhân nhẹ gật đầu, nói: không sai, bọn họ mới là chúng ta Mao Sơn tinh nhuệ, đều là có cơ hội xung kích địa tiên chính quả siêu cấp cao thủ. Một khi tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, bọn họ liền sẽ tiến đến Mao Sơn một chỗ gọi là Huyền Không Sườn Núi địa phương bế quan tu hành. Kia Huyền Không Sườn Núi là một chỗ vách núi treo leo. Vách núi treo leo bên trên có rất nhiều Mao Sơn tiền bối đào bới ra tới sơn động. Những cái kia tiền bối liền tại những cái kia vách núi treo leo sơn động trong tu hành. Quanh năm suốt tháng chỉ là dựa vào chút ít nước và thức ăn sinh hoạt. Có chút tu vi đạt đến cảnh giới nhất định người, có thể làm được tích cốc, có thể hơn mấy tháng không ăn không uống. Mao Sơn bên này người, không sai biệt lắm mỗi tháng đều sẽ dùng rổ treo cho bọn họ đưa một ít thức ăn và nước ngọt, duy trì bọn họ cơ bản nhất nhu cầu cuộc sống. Mao Sơn này hơn 1000 năm đến, đều là như vậy tới. Ta đi, nhiều như vậy cao thủ, đều tại kia Huyền Không Sườn Núi tu hành. Vậy những người này rốt cuộc có thể có bao nhiêu người tu hành trở thành địa tiên đâu? Hòa thượng phá giới nhịn không được hỏi, muốn thành tựu địa tiên chính quả đâu chỉ muôn vàn khó khăn. 100 người ở trong cũng khó có thể thành tựu ra một cái đến. Có đôi khi liên tiếp mấy đời, đều ra không được một địa tiên, cũng chính là 200-300 năm đều không nhất định ra một địa tiên. Tại kia Huyền Không Sườn Núi tu hành quá khổ, phải nhẫn chịu thường nhân khó có thể chịu đựng đau khổ. Không ngừng rèn luyện ý chí của mình, đạt tới một loại vô dục vô cầu cảnh giới, mới có thể thành tựu địa tiên chính quả. Loại thống khổ này tuyệt không phải người thường khó có thể tưởng tượng. Mao Sơn đại đa số người cũng sẽ không lựa chọn loại này tu hành, tình nguyện an an ổn ổn vượt qua quãng đời còn lại, cũng không muốn đi chịu kia phần đau khổ. Bất quá tại tu hành ở trong, rất nhiều người đều có thể trường thọ, có thậm chí có thể sống đến 200 tuổi trở lên. Thế nhưng là rất nhiều người đều cảm thấy cùng nói như vậy đau khổ sống, còn không bằng thuận theo tự nhiên chết mất tốt. Bần đạo cũng tại do dự, đến nhất định thời cơ, muốn hay không đi Huyền Không Sườn Núi xung kích địa tiên chính quả. Lòng Nhiêu chân nhân, cùng chúng ta giải thích nói. Nghe được Lòng Nhiêu chân nhân giải thích, mấy người chúng ta đều cảm thấy 10 phần chấn kinh. Ta sát, chẳng trách những này hoa hạ các đại đạo môn có thể ra một địa tiên đã cảm thấy nghiêu không được. Đây tuyệt đối là một cái đáng giá khoe khoang sự tình. Mấy đời người đều không nhất định ra một địa tiên, vô số người che già măng mọc chết tại kia trên con đường tu hành. Ta nhìn về phía những cái kia lão đạo, ngay sau đó lại hỏi: những cái kia bụi chữ lót cùng rõ ràng chữ lót chân nhân, đều là tại huyền không sườn núi xung kích địa tiên chính quả sao? Không sai, bọn họ đều là, khẳng định là trưởng giáo sư huynh biết được nhất quan đạo vây công Mao Sơn. Mới đưa những lão nhân gia này mời ra tới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.